Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 9, 9, giữa những thiên tài với nhau cũng có khác một trời một vực hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kể từ sau khi thiên đạo công bố tư chất bảng, hào quang thiên tài của hắn đã hoàn toàn bị vương ương che đậy rồi. Mặc dù cùng là thiên tài, nhưng giữa thiên và thiên tài cũng khác nhau một trời một vực. Sang ca đến rồi, mấy tộc nhân trẻ tuổi lập tức đi đến chỗ một nam tử thân mặc trường bào màu lam khoảng hơn 20 tuổi. Người này cao hơn 7 thước, thân hình khôi ngô không nói, màu da cũng hiện ra màu đồng cổ, đôi mắt có thần sáng ngời, cũng nhìn chăm chú đám người, nhưng nội tâm của hắn lại không có gợn sóng quá lớn. Như không hề bị việc gia tộc có thánh tử lấn át danh tiếng hắn mà cảm thấy tức giận. Sang ca, những thánh tử này mẹ nó thật là đạo đức giả. Mới ngày đầu tiên mà đã đi lấy lòng đến vậy. Ta thấy vương ương kia cũng sẽ vì vậy mà hoanh hoang vô cùng. Sáu tộc nhân bên cạnh vương sang có thể nói là fanboy. Trong lòng của bọn hắn hoàn tức giận bất bình vô cùng. Nghe vậy, vương sang mở miệng nói. Gia tộc bọn ta sinh ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Đây vốn là vinh quang vô thượng của gia tộc chúng ta. Chỉ mong hắn đừng nhất thời hoanh hoang. Bằng không thì trong con đường võ đạo sẽ hoàn toàn lạc mất phương hướng. Nói xong, Vương Sang không nhìn mấy người đó nữa. Vương Sang có thể nói ra những lời này, thì tầm nhìn của hắn cũng khá dài lâu. Mà bố cục cũng sẽ không giới hạn chỉ ở mỗi tư chất. Khoảng một canh giờ, toàn bộ 1378 thánh tử và thánh nữ của gia tộc đều đi đến Thủy Nguyệt Đài. Trung tâm của bí cảnh động thiên, sóng đá lởm chởm trên mặt hồ, bỗng nhiên đứng vững dòng dã 70 tên tộc nhân. Bọn hắn đều là võ giả thánh cảnh. Lúc này, một nam tử có tóc mai trắng, nhìn như hơn 50 tuổi mặc áo bào tím. Người này, chính là thập trưởng lão Vương Bị của gia tộc. Mặc dù tu vi của hắn là thánh tôn ở thánh cảnh thất trọng, nhưng tạo nghệ võ đạo của hắn lại cực cao. Rất nhiều tộc nhân thánh vương đồng lứa đều từng được hắn chỉ đạo, trở thành nhân vật kiệt xuất của chân võ đại lục. Kể cả cha mẹ vương ương cũng thế. Vương Bị tiến về phía trước một bước, dư âm dưới chân dần mở. Hắn nói với hơn ngàn vị nhân tộc, các ngươi đều là thánh tử thánh nữ của gia tộc. Tương lai là trụ cột của gia tộc, cũng là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc. Còn ta và tất cả các trưởng lão, sẽ chỉ đạo toàn bộ hành trình tu luyện võ đạo của các ngươi. Còn các ngươi chớ phụ lòng chăm sóc của gia tộc. Đã hiểu, các vị nhân tộc thế hệ trẻ, nhao nhao gật đầu đáp. Vương Ương, đột nhiên, Vương Bị gọi Vương Ương. Lúc này, Vương Ương từ trong đám người đi ra, bước vào trong hồ. Hắn đứng trên mặt nước, không những không bị chìm xuống, mà khi đứng cũng không gây nên gợn sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng từ những gợn sóng có thể nhận ra tâm võ giả tĩnh như thế nào. Tâm tĩnh như nước, những tộc nhân ở đó đều là thánh tử và thánh nữ của gia tộc. Tu vi đều từ đỉnh phong là chân vương cảnh cửu trọng trở xuống. Nhưng có thể đạt tới tâm tĩnh như nước của nhân tộc. Nhưng không đủ một thành. Vì một chút động tĩnh, dưới chân thủy ba liền trở nên dập dờn mà mở ra. Nhưng tộc nhân không vì như vậy mà cật kinh. Dù sao chuyện thêm phần kinh là tận mắt nhìn thấy. Đó là vương ương thiên đế tư chất. Từ lúc thiên đạo công bố tư chất bảng đời mới, ngươi trở thành đối tượng được cả thế giới chú ý đến. Cũng vì vậy oán trách vô tận có hà định giết người. Vương Bị lại nói. Dù cho các gia tộc hiện giờ có thể bảo vệ ngươi, nhưng giống như đóa hoa trong lồng kính, sao có thể ngăn chặn nổi cuồng phong bão táp? Khởi điểm của ngươi so với các thánh tử khác cao hơn. Cho nên, độ khó của việc tu luyện của ngươi nhất định phải cao hơn so với các đồng niên khác. Ý của Vương Bị nói rất rõ ràng. Hắn không vì Vương Ương là tuyệt thế thiên tài mà bảo hộ Vương Ương. Ngược lại, hắn sẽ cho Vương Ương trải qua các hiểm trở, nhiều hơn các thánh tử bình thường khác. Hiểu rõ, Vương Ương gật đầu, trước tiên ngươi sẽ dẫn đầu tham gia khảo nghiệm võ đạo một phen. Nhiệm vụ của Vương Bị và các trưởng lão trong gia tộc là chỉ đạo dạy dỗ các thánh tử. thánh nữ võ đạo, nhưng Vương Ương lại là đối đãi đặc biệt. Bí cảnh động thiên, một nơi thi đấu hình bầu dục lộ ra, mà tại nơi thi đấu vậy mà xuất hiện một con thú toàn thân lông màu xanh nhạt, đầu rộng 5 trượng, hai chiếc răng nanh sắc bén như đao, còn đôi mắt lại mang thần sắc cuồng phong, nhìn chằm chằm phía trước như thú săn. Đó là một con tỳ thiết thú chân vương giai trung cấp, năng lực chiến đấu không thua kém võ giả chân vương cảnh lục trọng. Cách chương.